Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 390, chương 188, Ellen Băng Hỏa Lưỡng Trọng Thiên cải biến. PS: Đây mới là 188 chương. Mặt trên cái kia chương 1188 nhưng thật ra là 187 mới đúng. Tạm thời không cách nào sửa chữa đã trở về. Các loại, chờ, biên tập đi làm ta để hắn hỗ trợ sửa chữa a. Ngoặc kép chấm chấm, cho dù là nằm ở lòng có oán giận dưới trạng thái Masrun. Nghe được câu này thời điểm đầu cũng chập mạch trong chốc lát. Mặc kệ hắn dùng cỡ nào tỉnh táo logic tới thôi toán. Cho ra kết quả đều là một đống không giải thích được đồ đạc. Cực độ lý trí tình huống bên dưới hắn ngược lại ở cái này phương diện càng thêm không chịu. Nổi một kích, hoặc là chính là bởi vì quá mức lý trí. Đối mặt loại này không thể nào hiểu được tình huống mới. Chỉ có, càng không có sức chống cự. Có một cái chớp mắt như vậy gian. Hắn thôi toán đến rồi vũ trụ khởi nguyên. Loài người văn minh lịch sử. Hệ thống lai lịch cùng xuyên việt kỹ thuật yêu cầu. Thậm chí còn có thế giới cấu thành hình thức. Nhưng là đối với Ellen mới. Chỉ có, lời nói ra vẫn là không có đầu mối. Masrun, ngươi, tới khi chúng ta hôn phu a. Như thế vô cùng đơn giản. Ý Tư Minh một câu nói. Lại cho Masrun so với trước kia hết thảy công kích cộng lại còn muốn lớn gấp 10 lần kịch liệt. Trùng kích, không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Không thể nào hiểu được. Đến cuối cùng, Masrun không phải không thừa nhận. Phỏng chừng coi như mình lại có nhiều hơn tri thức. Hắn cũng vô pháp đối với các nữ hài tử trong lòng hoạt động làm ra cái gì hợp suy luận thôi toán. Chỉ ít, Ellen những lời này, đã vượt qua hắn sở hữu khả năng tưởng tượng. Cái loại cảm giác này, giống như là thiên địa đột nhiên đảo ngược giống nhau không phù hợp logic. Rõ ràng là đánh bạc tất cả, thậm chí không tiếc sử dụng vẫn không có thể khống chế được lực lượng hướng hắn khiêu chiến đối thủ. Chỉ chớp mắt biến thành hướng hắn bày tỏ nữ hài tử. Loại chuyện như vậy, thật sự là quá không thực tế đi. Bất quá, thanh âm này tuyệt đối không phải Ellen bản thanh âm của người. Vậy càng giống như là hai cái thanh âm của tiểu cô nương hợp lại cùng nhau sau đó vọng lại khả ái. Thanh âm, kim hồng sắc hai cánh biến thành vô số hư ảo quang vũ tán đi. Masrun giải trừ rút lấy đại lượng tín ngưỡng chi lực phía sau biến thành có cánh thiên sứ trạng. Thái, khôi phục được bình thường dáng vẻ. Hắn hoài nghi cái này hiện tại Ellen thân phận. Đồng thời cũng tại hoài nghi cái này Ellen thân thể và thần trí là không phải mới vừa rồi như vậy. Kịch liệt thiêu đốt sinh mệnh lực trong chiến đấu hư hao tú đậu. Liên thanh mang đều bị thương mới có thể phát xuất hiện tại loại này không phù hợp nàng niên kỷ. Cũng không phải nàng bình thường thanh âm. Càng chưa nói liền nói ra được nội dung đều như vậy kỳ kỳ quái quái. Cái kia, người có thể lặp lại lần nữa sao? Khôi phục lại bình thường trạng thái Masrun hỏi. Hắn vô cùng hoài nghi. Chính mình vừa rồi là không phải nghe lầm. Còn có, người không phải Ellen sao? Thanh âm của ngươi đến cùng làm sao vậy? Masrun, ngươi, tới khi chúng ta hôn phu a. Vẫn duy trì trợn mắt hốc mồm biểu tình. Nhưng là Ellen nhưng vẫn là cắn răng. Tiến lên trước một bước. Dùng cái loại này đến từ sâu trong linh hồn hai cái tiểu loli cùng nhau phát âm một dạng thanh âm. Nói rằng, Masrun há to miệng. Hắn thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Masrun, ngươi, tới khi chúng ta hôn phu a. Ellen không tha thứ nói tiếp lời này. Có thể là bất kể là ánh mắt của nàng vẫn là biểu tình lại đều không phải ý đó. Tuy là nét mặt của nàng hiện tại hồng thấu. Nhìn qua là cực độ xấu hổ biểu tình. Nhưng là đó cũng chỉ là xấu hổ mà không phải khuôn mặt hồng tâm nhảy a. Người không phải Ellen. Còn có vì sao nói dùng chúng ta. Người rốt cuộc là người nào. Masrun lại một lần nữa tỉ mỉ vô cùng quan sát một cái Ellen. Bỗng nhiên một cái to gan ý tưởng xuất hiện tại hắn trong lòng. Trong này chúng ta không sẽ là hai vị kia a. Cái nào hai vị? Alaya ý thức cùng Gaia ý thức a. Cho tới nay Masrun đều kiêng dè không thôi. đồng thời cũng thỉnh thoảng sẽ cho hắn thêm lớn rất nhiều khó khăn thế giới ý chí. Trước đây không lâu hắn cũng bởi vì thế giới ý chí cho hắn gia tăng tiến công chiếm đóng độ khó mà. Đối với các nàng phẫn hận không ngớt đâu. Hiện tại nếu như Ellen lời nói ra thật là hai vị kia phụ thân lời nói. Những thứ này tạm thời vẫn không thể nói cho ngươi biết. Nhìn Masrun mặt, Ellen tiếp tục mắc cỡ đỏ bừng cực độ đỏ bừng liền đọc dùng cái loại này loli trộn âm nói rằng. Bất quá chúng ta cũng chỉ là một bước đầu ý tưởng. Nếu như có thể thành công chúng ta không những có thể sống chung hòa bình. Người cũng có thể được lớn hơn chỗ tốt. Ngay cả tinh linh cái này khốn nhiễu chúng ta rất lâu vấn đề. Cũng sẽ rất dễ dàng bị giải quyết hết. Mà đến lúc đó ngươi cũng có thể an tâm đến các nơi đi tiếp tục ngươi cái gì vĩnh hằng lữ hành. Masrun chỉ cảm thấy Ellen nói ra được mỗi một câu nói lượng tin tức đều quá lớn. Trong lúc nhất thời trong lòng sinh ra rất nhiều suy đoán. Thế nhưng cuối cùng nói ra khỏi miệng nhưng vẫn là một câu nói. Hoặc có lẽ là một vấn đề. Ngươi, các ngươi, rốt cuộc là người nào? Mặc kệ trong lòng đến tột cùng có như thế nào suy đoán. Masrun vẫn là không có đem suy đoán của mình hoàn toàn nói ra được dự định. Ha ha, Loli trộn âm phát ra như là cười tiếng một dạng khả ái thanh âm. Ở Ellen cái kia xinh đẹp lại hiện tại mắc cỡ đỏ bừng biểu tình gương mặt của bên trên biểu hiện ra. Ngoài cũng là cực độ dáng vẻ khả ái. Sau đó nàng liền không nói. Mà xấu hổ nghiêm mặt dường như đang làm cái gì dẫy dụa Ellen cũng ngây ngẩn cả người. Trên mặt xấu hổ biểu tình nhanh chóng đánh tan sau đó dường như trong lòng có người ở cùng nàng. Giao lưu, để cho nàng cái kia xinh đẹp gương mặt của Nhi một hồi hồng một hồi bạch một hồi thanh. Để nàng biểu tình trên mặt trong lúc nhất thời phong phú cực kỳ. Có lẽ là một phút đồng hồ e rằng chỉ là hơn 10 giây. Cuối cùng Ellen trên mặt phong phú rốt cuộc tiêu thất đại bộ phận chỉ còn lại có một loại. Đó chính là cực độ vẻ mặt ngượng ngùng. Liên đới lấy liền nàng xem Masrun biểu tình đều trở nên úy úy xúc xúc. Cau mày nhìn Ellen tất cả biểu hiện. Masrun trong lòng hoài nghi là hai vị kia hắn đoán ý chí cũng chính là vừa rồi cái kia loli trộn âm. Đang cùng Ellen giao lưu. Ellen trên mặt mới có thể biểu hiện phức tạp như thế. Hiện tại Ellen biểu tình an định lại. Đại khái là giữa các nàng trao đổi xong thành. Như vậy các nàng đến cùng trao đổi dạng gì nội dung? Còn có hai vị kia rốt cuộc là người nào? Còn có Ellen hiện tại đến cuối cùng là thân phận gì? Masrun há miệng, liền muốn dứt khoát hỏi ra mấy cái này mình cũng nghi hoặc không thôi vấn đề. Thế nhưng vẫn duy trì cực độ ngượng ngùng biểu tình Ellen lại đứt quãng lên tiếng. Đối với mới vừa vấn đề, ngươi trở về, trả lời là, tuy là đứt quãng thế nhưng Ellen thanh âm lại biến trở về chính cô ta thiếu nữ thanh âm. Không còn là vừa rồi cái loại này êm tai nhưng là quỷ dị loli trộn âm. Chỉ là nàng ấy xinh đẹp tử sắc trong ánh mắt lại thiêu đốt cực độ ngượng ngùng thần tình. Để cho nàng liền giống bị mãnh hổ nhìn thẳng tiểu động vật giống nhau thương cảm khả ái. Masrun trầm mặc, mà Ellen cùng sau lưng nàng tồn tại tựa hồ đang đợi Masrun bỗng a. Cũng theo trầm mặc, loại này quỷ dị trầm mặc rằng có một trận. Đối với trong khoảng thời gian này, hiển nhiên hai người có hoàn toàn bất đồng lý giải. Nàng, các nàng nói, ngươi lâu như vậy không phải, không nói lời nào, chính là thầm chấp nhận. Ellen bỗng nhiên xỉ xỉ xách xách lấy lên tiếng. Mắt nhìn cũng không dám xem Masrun. Hoàn toàn không thấy Masrun cái kia kinh ngạc đến nói không ra lời biểu tình. Sau đó bộ dáng như vậy xỉ xỉ xách xách giống con đáng thương tiểu động vật một dạng Ellen. Lại dũng cảm đi tới mãnh hổ một dạng Masrun trước người. Sau đó nhắm lại con mắt. Chờ, các loại, các nàng rốt cuộc là người nào? Người có thể hay không nói cho ta biết? Nhìn an tĩnh ở trước mặt mình nhắm lại con mắt, bỏ qua tất cả phòng bị Ellen. Đã có tốt mấy nữ bằng hữu cùng một đống phía sau cung Masrun đương nhiên biết đây là ý gì. Tuy là trong lòng Ellen hai má bên trên đỏ bừng biểu tình phối hợp nàng mỹ lệ dáng vẻ khả ái quả. Thật làm cho Masrun rất có một hơi thở hôn đi xung động. Thế nhưng đến hiện tại thì ngưng, hắn vẫn chưa hoàn toàn lộng tinh tường tình trạng đâu. Nàng, các nàng nói, cái này muốn ta, chủ động ý tứ, vì hòa bình thế giới. Cái kia, vậy cũng không quan hệ. Ellen mở ra nàng màu tím con mắt, khiếp sợ cùng Masrun nhìn nhau một cái. Sau đó cư nhiên hít một hơi thật sâu, thật giống như là muốn cổ từ bản thân tất cả dũng khí một dạng. Làm xong động tác này sau đó nàng, cửa trở lên Masrun môi, ngô, Masrun cơ hồ là không có làm ra bất kỳ kháng cự nào đã bị Ellen công chiếm đôi môi. Thân vì cường giả siêu cấp phản ứng năng lực cùng đối kháng năng lực đối mặt yêu kiều xấu hổ thiếu. Nữ dường như một chút tác dụng cũng không có. Phanh, bởi Masrun trở tay không kịp cho nên vẫn duy trì không chống lại tư thế. Hơn nữa Ellen căn bản cũng không có kinh nghiệm nguyên nhân. Ellen ngượng ngùng thế nhưng dũng cảm mạnh mẽ cửa chớ thế tiến công cuối cùng trực tiếp đem Masrun đánh ngã trên mặt đất. Còn ăn mặc bộ kia bạch sắc Hagoromo kimono nàng. Nhìn qua tựa như ăn mặc áo cưới tân nương tử nhào tới trượng phu của mình một dạng. Bởi đại địa còn lưu lại mới đối kháng nhiệt độ. Cho nên cũng không phải lạnh như băng. Mà là hơi lấy ấm áp. Thậm chí đối với người thường mà nói chắc là cực kỳ cảm giác nóng. Bất quá, đối với bây giờ Masrun mà nói. Cái này rất rõ ràng so ra kém đang ở trên người hắn thân thể khỏe mạnh giống như đang thiêu đốt một dạng hỏa nóng Ellen nhiệt độ. Đối với không lâu chân chính thiêu đốt bạch sắc hỏa diễm Ellen, Masrun có ít nhất 10 loại biện pháp trở lên đánh bại nàng. Thế nhưng, đối mặt với cái miệng này chờ lấy hắn, hướng hắn kính dâng ra lớn nhất nhiệt tình Ellen, Masrun cũng là không có biện pháp gì tốt lắm. Không có sai. Hắn đúng là có một cái to lớn, phía sau cung. Thế nhưng những cái này thủy tinh cung thành viên đều là hắn rõ ràng bạch cố gắng vô ích tranh thủ. Tiến công chiếm đóng mà bắt xuống. Coi như liền mạnh mẽ ích Tokisaki Kurumi. Trước kia cũng có nhất định chuyển động cùng nhau cùng giải khai mới có thể bị hắn triệt để bắt xuống. Nhưng là bây giờ Ellen. Hai người phía trước căn bản ngay cả một tia giao tế cũng không có a. Nhưng là Ellen biểu hiện bây giờ lại thật là nghiêm túc. Tuy là cực kỳ trúc chắc, thế nhưng Ellen muốn hướng hắn nhắn nhủ nhiệt tình. Hắn quả thật bỏ vào. Cái kia ấm áp nhu nhuận thiếu nữ thân thể. Nồng nặc hương thơm khí tức. Còn có cửa chớ lấy hắn nóng cháy anh đào môi. Đều trọn vẹn hướng hắn biểu đạt phần này nhiệt tình chân thực. Hắn thậm chí có thể xuyên thấu qua cái kia bộ màu trắng áo cưới một dạng thần kỳ y phục. Cảm nhận được nàng tim nhịp đập, vậy là không có chút nào dối trá, đơn thuần cho hắn nhiệt tình, chính là bởi vì không có bất kỳ kỹ xảo, ngược lại có vẻ càng thêm chân thực. Ellen cửa chớ kéo dài, không có người biết nàng vừa rồi bế lấy con mắt cùng hai vị kia giao lưu thời điểm xảy ra chuyện gì. Nhưng là cơ hồ là ở gặp Masrun không đến thời gian nửa tiếng, bởi vì cùng hai vị kia giao lưu cùng các nàng đối với ảnh hưởng của mình. Nàng bây giờ lại đem bắt Masrun coi là chính mình nhân sinh lớn nhất mục tiêu cùng nhiệm vụ. Nơi này bắt tự nhiên không phải vừa rồi cái loại này muốn bắt được bắt lại. Mà thân là trên đời tối cường ma thuật sư kiêu ngạo. Không để cho nàng cho phép chính mình có bất kỳ sai lầm. Nếu quyết định muốn đi gặp Masrun dành cho lớn nhất nhiệt tình. Bất kể là lực lượng hay là thân thiết phương diện. Nàng sẽ cố gắng đi làm đến tốt nhất bất quá. Cực kỳ hiển nhiên, hoàn toàn không có học qua tương quan kỹ xảo nàng ở cái này phương diện bây giờ nói không hơn tinh. Thông, đưa tới nhìn qua càng giống như là nàng đang dùng mạnh mẽ áp đảo Masrun. Mà không phải hướng hắn kính dâng ra sự nhiệt tình của mình. Đương nhiên, cái này cũng cùng Masrun chính mình không chống lại tư thế có quan hệ rất lớn. Bởi vì tuy là hiện tại Masrun hình như là ở bất đắc dĩ tiếp thu Ellen cái này không giải thích được. Thân thiết một dạng, nhưng là trên thực tế hắn đại não lại đang nhanh chóng chuyển động. Suy tính Ellen rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Suy nghĩ cùng với chính mình suy đoán rốt cuộc là không phải đúng. Thẳng đến, Masrun từ Ellen môi bên nếm được một loại ngọt ngào, nhưng là lại mang theo thiết mùi vị dịch thể. Đó là... mùi máu, mở hai mắt ra, thấy là Ellen cái kia vẻ mặt thống khổ. Rất rõ ràng, nàng bị thương. Tại sao lại ở đây cái thời điểm? Ellen nắm thật chặt Masrun bối, phát ra rên rỉ thống khổ đinh. Quá độ khiến cho dùng sức mạnh di chứng rốt cuộc đi ra. Miễn cưỡng sử dụng xa siêu việt hơn xa chính mình cực hạn lực lượng. Quả nhiên chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thực sự là làm bậy a, thở dài. Masrun không thể làm gì thấp giọng nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.